Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 502, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần anh vì Cố Manh Manh mà nói muốn kiện tôi đều tức muốn chết. Bây giờ tôi vì Trần Dật Nhiên mà muốn báo cảnh sát bắt anh. Anh lại không giận, thấy con bé nhà họ Bạch bị đánh thì anh mới tức. Sao vậy, tôi lại không khiến anh nổi giận sao? Tôi nhất thời không phản ứng kịp. Cô đang trách tôi, lúc cô nói muốn báo cảnh sát bắt tôi mà tôi không tát cô một cái sao? Cô có cái sở thích này từ lúc nào vậy? Nếu cô muốn, bây giờ tôi có thể bù lại. Cô thích bị đánh bên má nào? Giang Vũ Vi đột nhiên bị chọc cười. Diệp Thu Anh có phải não toàn hồ không? Tôi bận tâm là tại sao lúc đó anh lại không tức giận. Anh nhìn có vẻ rất quan tâm Trần Dật Nhiên, nhưng gần đây tôi mới nghĩ ra, lúc anh ta ở cùng tôi sao anh không tức giận? Anh tức giận chỉ vì anh ta ức hát, bê anh, chứ không phải vì tôi giúp anh ta cùng ức hát, bê anh. Ngay cả hôm nay Trần Dật Nhiên nói rõ mọi chuyện trước mặt chúng ta, nói anh ta không có quan hệ gì với tôi, chúng ta không qua lại riêng tư, chắc anh cũng chẳng quan tâm đến sự thật đó. Lời chưa nói hết, cô ta đột nhiên im bặt, nhắm nghiền mắt lại, như thể nhận ra mình đã lỡ lời. Môi cô ta trắng bệch đáng sợ, đưa tay ôm trán. Trên mu bàn tay trắng nõn, mạch máu và gân xanh hiện rõ, đầu đau như búa bổ. Tôi ngây người nhìn cô ta, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt mơ hồ. Với ký ức kiếp trước làm nền, tôi đã sớm biết Giang Vũ Vi sẽ dốc hết lòng vì Trần Dật Nhiên, sẽ bảo vệ và chiều chuộng anh ta. Tôi đã chuẩn bị tâm lý và quen dần rồi, có gì mà phải tức giận chứ? Chỉ cần Trần Dật Nhiên không trêu chọc tôi, chúng tôi sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, như vậy không phải rất tốt sao? Là một người chồng cũ tôi rộng lượng đến thế, cô ta còn có gì không vừa lòng? Hơn nữa, miệng cô ta nói không có quan hệ, không qua lại, nhưng thực tế thì nhà đã tặng, người đã bảo vệ, cuối cùng lại nói với tôi rằng đó là người cô ta nhất định phải bảo vệ, đừng có nghĩ lung tung. Hừ, đồ trà xanh nực cười đến cùng cực, chồng nào có thể chấp nhận lời nói quỷ quái đó? Bây giờ tôi chỉ hơi thắc mắc, cô ta đưa tôi đến đây chỉ để cãi vã với tôi thôi sao? Cô ta không phải muốn tính sổ với tôi vì Trần Dật Nhiên sao? Đang suy tư, giọng nói không chút ấm áp của Giang Vũ Vi lại như cơn gió lạnh, xuyên thấu tai tôi. Anh không phải nên ở thành phố S, ở bên cô bạn gái tàn tật của anh, ngày đêm mong muốn giúp cô ấy trở lại sân khấu sao? Sao vậy, đột nhiên có mặt mũi quay về rồi, tại sao tôi lại không thể quay về? Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt tôi lập tức tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Giang Vũ Vi, Cố Manh Manh không phải là người tàn tật. Cô thân là người nắm quyền của Giang Thị, ức hát, p một bệnh nhân, không sợ trời giáng sét đánh sao? Giang Vũ Vi cười lạnh một tiếng, đôi mắt sâu thẳm ấy như có thể nuốt chửng mọi thứ, toát ra một sự lạnh lẽo thấu xương. Chỉ dựa vào cô ấy, cũng muốn tôi gặp quả báo sao? Tôi bị cái vẻ kiêu ngạo đó của cô ta chọc tức đến không chịu nổi. Cô ta luôn tự cho mình là đúng, luôn ở trên cao. Đừng nói chắc chắn quá, bây giờ cô ấy không bằng cô, nhưng chuyện tương lai ai nói trước được. Tôi tin cô ấy sẽ có phép màu xảy ra. Thực ra, Cố Manh Manh cũng trọng sinh, hơn nữa tôi nghi ngờ thời gian cô ấy trọng sinh còn sớm hơn tôi rất nhiều. Cách chương.